Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2261, chương 2262, thần Lai Chi Bút. Thiên Dự Đại Đế Đô, cũng không nếu như hắn thành trì một dạng, ngựa xe như nước, dòng người như dệt, Diệp Viễn đi vào ngoài cửa thành, không khỏi sững sờ, một nữ tử uyển chuyển mà đứng. Đã là đang nghênh tiếp hắn, nữ tử hướng hắn nói cái vạn phúc, uyển chuyển cười nói, Hy Nguyệt chờ đợi ở đây đã lâu. Công tử nhìn thấy Hy Nguyệt, tựa hồ rất kinh ngạc đâu. Nữ tử này không phải người khác, lại là từng có qua gặp mặt một lần Dòng Hy Nguyệt. Dòng Hy Nguyệt vốn là lĩnh nam thập quốc Vân Ngọc Hoàng thành công chúa. Về sau bái nhập Lăng Hoa Các. Lúc trước nàng tại phía sau màn sai sử, để cho người ta hãm hại Giang Ngọc Đường. Về sau tại Diệp Viễn cường thế phía dưới, Dòng Hy Nguyệt không thể không tới chịu nhận lỗi. Diệp Viễn không nghĩ tới, lại là nữ tử này ở sau lưng điều khiển hết thảy. Tâm cơ thật sâu a. Bỗng nhiên, Diệp Viễn ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, ngươi là thần tộc. Khi đó Diệp Viễn đối với thần tộc hoàn toàn không biết gì cả, cũng không có phát giác được Dòng Hy Nguyệt dị dạng. Bây giờ gặp lại, lại là một chút liền nhận ra được. Lần này đến phiên Dòng Hy Nguyệt kinh ngạc, nàng đầu tiên là sững sờ, chợt cười nói, công tử vậy mà biết thần tộc. Vậy Hy Nguyệt cần phải một lần nữa tự giới thiệu mình một chút nữa nha. Thần tộc ẩn mạch thần nữ Dòng Hy Nguyệt, tham kiến Diệp công tử. Diệp Viễn khóe miệng hơi rút, Nguyệt Mộng Ly bị bắt đi, chính là làm cái này đồ bỏ thần nữ. Không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại gặp phải một cái thần nữ. Một cỗ sát ý lập tức tiết ra, Dòng Hy Nguyệt hơi kinh ngạc tại Diệp Viễn phản ứng. Trước đó vẫn còn tốt, thế nhưng là vừa nhắc tới thần nữ hai chữ, Diệp Viễn lập tức sắc mặt liền thay đổi. Ẩn mạch, xem ra thần tộc bị trấn áp tại Thâm Uyên thế giới. Các ngươi ẩn mạch trốn khỏi một kiếp đâu? Diệp Viễn cười lạnh nói. Dòng Hy Nguyệt kinh ngạc nói, xem ra công tử đối với thần tộc bí mật biết đến thật đúng là không ít đâu. Diệp Viễn âm thanh lạnh lùng nói, không chỉ biết, Diệp Mỗ còn kém chút giết thần tử cùng huyền mạch cửu lão. Hy vọng lần này ngươi không cần xui xẻo như vậy, phạm đến trong tay của ta. Dòng Hy Nguyệt há to miệng, một mặt cả kinh nói, huyền mạch cửu lão, không có khả năng. Cửu lão là bộ tộc người mạnh nhất, lấy thực lực của ngươi, tại dưới tay hắn căn bản một chiêu đều đi không được. Dòng Hy Nguyệt tự nhiên biết cửu lão là nhân vật bậc nào, cho nên hắn thấy Diệp Viễn khoác lác thổi đến hơi lớn. Diệp Viễn thản nhiên nói, thật sao? Lưỡng giới thông đạo không phải sắp đả thông, ngươi ngược lại là có thể tìm nguyên cửu xác minh một chút, nhìn xem ta có phải hay không đang khoác lác. Còn có các ngươi một cái gọi Thiên Hợp lão tổ bị ta chém rụng một tay, hiện tại không biết chạy cái nào trốn tránh đi. Dòng Hy Nguyệt trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Diệp Viễn trong miệng đều là thần tộc truyền thuyết cấp bậc nhân vật, nhất là Thiên Hợp, đây chính là thời đại trước đỉnh cao cường giả a, cũng không phải người nào đều biết những chuyện này. Mà lại lấy nàng đối với Diệp Viễn hiểu rõ, nàng là không thể nào ăn nói lung tung. Chẳng lẽ hắn thật làm qua? Cái này quá dọa người. Nàng hít sâu một hơi, thần sắc hơi lúng túng nói, công tử mời đi theo ta. Diệp Viễn đi theo Dòng Hy Nguyệt vào thành, lại phát hiện trong thành vết chân thưa thớt, mà lại người nơi này đều rất kỳ quái, mỗi người trên thân sát khí như ẩn như hiện. Diệp Viễn lông mày cau lại, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, những người này đều là Tử Hồn Môn. Tử Hồn Môn là các ngươi thần tộc tổ chức? Diệp Viễn bỗng nhiên ngừng lại bước chân, hỏi. Dòng Hy Nguyệt lông mày dương lên, tán thán nói, thật sự là cái gì đều lừa không được Diệp công tử a. Không sai, tử hồn môn là chúng ta ẩn mạch một tay sáng lập. Diệp Viễn cười lạnh nói. Nói như vậy, lúc trước tập kích Thiên Ưng, muốn đem ta mang đi, cũng là người của các ngươi rồi. Dòng Hy Nguyệt không có giấu giếm, gật đầu nói, không sai, đó là ta một tay an bài. Diệp Viễn nộ khí ẩn hiện, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra, Diệp Mỗ cùng thần tộc ân oán, thật đúng là không ít đâu. Dòng Hy Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp nói, Diệp công tử yên tâm, những ân oán này, chẳng mấy chốc sẽ chấm dứt. Diệp Viễn nhìn xem nàng, nói, xem ra, ngươi rất có lòng tin, có thể đem Diệp Mỗ lưu ở nơi đây à. Dòng Hy Nguyệt cười nói, vì đuổi bắt công tử, Hy Nguyệt thế nhưng là hao tốn cái giá không nhỏ đâu. Nếu là cái này cũng không để lại công tử, Hy Nguyệt cái này thần nữ, thế nhưng là không có cách nào lại làm đi xuống. Diệp Viễn cười nói, vậy liền chờ xem đi. Diệp Viễn đi theo Dòng Hy Nguyệt, đi tới phủ thành chủ, vừa vào thành chủ phủ, Diệp Viễn liền phát giác được, chung quanh đây không gian đã bị triệt để giam cầm, căn bản là không có cách thuấn di. Xem ra Dòng Hy Nguyệt nói không sai, nàng vì đối phó chính mình, thật là trăm phương ngàn kế. Đi vào trong đại điện, một lão giả chậm rãi tiến lên, đối với Dòng Hy Nguyệt khom người thi lễ nói, thần nữ điện hạ. Dòng Hy Nguyệt khẽ gật đầu, nói, Tùng Thúc, Diệp công tử đã mời tới, bất quá để bản thần nữ có chút ngoài ý muốn chính là, hắn vậy mà đối với ta thần tộc 10 phần hiểu rõ, cái này khiến ta có chút khó làm. Tùng Thúc hơi có chút kinh ngạc, nói, đã như vậy, giết là được. Dòng Hy Nguyệt lắc đầu nói, Diệp công tử là ứng đại thế mà sinh người, tương lai nhất định là quyết định thông thiên giới đi hướng nhóm người kia. Người như vậy, nếu có thể làm việc cho ta, chính là ta thần tộc san bằng thông thiên giới một sự giúp đỡ lớn. Diệp công tử, người biết ta vì cái gì nhất định phải mời ngươi tới sao? Diệp Viễn hai mắt nhắm lại, nói, vì cái gì? Dòng Hy Nguyệt thở dài nói, kỳ thật, nhiệm vụ của chúng ta là lặng yên không một tiếng động tiếp quản cực u đạo tràng. Thế nhưng là, người quật khởi quá nhanh, đem cực u đạo tràng nước toàn bộ quấy đục. Đến mức hiện tại, nam giới biến thành một mình ngươi thiên hạ. Thần tộc tại nam giới kế hoạch, tất cả đều bị một mình ngươi cho làm rối loạn. Bất quá, bản thần nữ rất thưởng thức ngươi. Diệp Viễn lông mày cau lại, trầm giọng nói, ta muốn gặp Ninh Thiên Bình. Dòng Hy Nguyệt cười nói, lừa gạt ngươi, Ninh Thiên Bình căn bản cũng không ở chỗ này. Ngươi không gặp được Ninh Thiên Bình, chỉ cần ngươi lưu tại tử hồn môn, vì bản thần nữ làm việc, hắn liền sẽ một mực không có việc gì. Thế nhưng là, nếu như ngươi phải cứ cùng thần tộc đối nghịch, vậy, liền xin lỗi. Diệp Viễn cười lạnh nói, thật sao, vậy không biết, thần nữ điện hạ mệnh, cùng Ninh Thiên Bình mệnh, cái nào càng đáng tiền đâu? Ha ha ha, Diệp công tử thật sự là thích nói giỡn, người tựa hồ quên, nơi này chính là địa bàn của ta đâu. Dòng Hy Nguyệt cười nói trang điểm lộng lẫy, giống như là nghe được thật buồn cười trò cười. Định, một tiếng quát lạnh truyền đến. Dòng Hy Nguyệt tiếng cười im bặt mà dừng. Diệp Viễn như mũi tên đồng dạng xông về Dòng Hy Nguyệt. Nhưng vào lúc này, trong đại điện đạo văn lấp lóe, đúng là trong nháy mắt phá giải Diệp Viễn thiên đạo chân ngôn. Tùng Thúc thân hình lóe lên, trực tiếp đối mặt Diệp Viễn. Phía sau hắn, Dòng Hy Nguyệt khanh khách không ngừng nói, Diệp công tử quá coi thường Hy Nguyệt của ngươi, thiên đạo chân ngôn danh chấn nam giới, Hy Nguyệt như thế nào không phòng? Không có thiên đạo chân ngôn, ngươi tựa như là không có răng lão hổ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, làm sao ngươi tới bắt bản thần nữ? Nhưng vào đúng lúc này, Tùng Thúc thấy hoa mắt, chỉ thấy được vô số thanh kiếm xuất hiện tại trước mắt của hắn. đem trọn cái đại điện đều lấp kín. Tùng Thúc con người đột nhiên co lại, hoảng sợ nói, kiếm trận, hơn ngàn thanh thiên tôn linh bảo tạo thành kiếm trận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.